Trọng sinh đại đạo tạc, chương 76, Bảo Dương Hắc Thiết, góc truyện audio.com. Cấp bậc của Bảo Dương có thể nhìn ra được từ vẻ bề ngoài, màu sắc, hoa văn, còn có chất liệu. Bảo Dương Hắc Thiết càng thêm có khí tức của vật phẩm cấp bậc cao. Lục Ly nhìn quái xung quanh, sau khi xác nhận cự ly đủ xa, mới đi đến Bảo Dương trước mặt sử dụng kỹ năng mở khóa. Hệ thống, xin lỗi, kỹ năng mở khóa của ngài không đủ, không thể mở ra Bảo Dương này, đẳng cấp không đủ. Lục Ly sửng sốt một chút, mới nhớ tới mở khóa cũng cần đẳng cấp, mở khóa cấp 1 chỉ có thể mở ra Bảo Dương Thanh Đồng. Bảo Dương Hắc Thiết cần kỹ năng mở khóa cấp 2 trở lên mới có thể mở ra. Sau khi hệ thống đổi mới, Lục Ly chiếm được 5 điểm kỹ năng, mỗi 2 cấp 1 điểm. May mà còn giữ lại chưa kịp dùng, thăng cấp kỹ năng cần phải tìm đạo sư kỹ năng, thế nhưng sinh ra đã tự mang kỹ năng thì không cần. Mở khóa cùng ăn cắp của đạo đều là nghề nghiệp tự có kỹ năng. Lục Ly tự mình có thể thăng cấp, bằng không, vì Bảo Dương này, hắn liền không thể không đi một chuyến nữa. Nhịn đau đem điểm kỹ năng thêm vào, xác nhận thăng cấp. Sau đó kỹ năng mở khóa của Lục Ly lập tức phát sinh biến hóa. Mở khóa, 10 giây thi pháp, thời gian phục hồi 1 phút, có thể mở ra dương khóa cùng cửa lớn. Đẳng cấp hiện tại, 2, 5, biến hóa khác của hắn không lớn. Thời gian phục hồi giảm xuống gấp đôi, xem như là tăng lên cũng được. Hệ thống, mở khóa thất bại, cách 1 phút đồng hồ sau, lại thất bại, không có biện pháp. Vừa thăng cấp kỹ năng tất nhiên là cần luyện tập nhiều lần. Chỉ là việc Lục Ly mở khóa kỹ năng đã dùng không biết bao nhiêu lần. Ước chừng 7 phút, cũng chính là mở 7 lần, Lục Ly mới thành công mở ra Bảo Dương. Đây rất có khả năng là Bảo Dương Hắc Thiết thứ nhất bên trong trò chơi bị mở ra. Lục Ly thế nhưng có chút kích động nho nhỏ. Thò tay sờ vào, một đồ vật hình tròn gì đó rơi vào tay. Nhẫn, cư nhiên lại là nhẫn. Lục Ly hô to cho đã nghiền. Quả nhiên là người thứ nhất mở Bảo Dương Hắc Thiết. Vận khí chính là nghịch thiên như thế. Mặc kệ cái trang bị này thích hợp với nghề nghiệp gì, có thuộc tính gì, chỉ cần nó là nhẫn, chỉ cần nó có đẳng cấp thanh đồng trở lên, liền không lo bán được tiền. Nhẫn của Lục Ly bây giờ mà nói, tay phải mang nhẫn chí tôn, tay trái lại chỉ mang một nhẫn thanh đồng phổ thông với nhanh nhẹn. Một, trên thực tế, người có thể mang hai nhẫn cũng không nhiều. Chiếc nhẫn răng nhọn, hắc thiết, thương tổn 6, 8, lực lượng, 6, nhanh nhẹn, 3, trang bị cần đẳng cấp 10, độ bền 30. 30, thứ tốt a, vừa lúc chính mình có thể sử dụng. Lục Ly không chút khách khí đổi đi thứ hàng hóa cấp thấp chỉ thêm một điểm nhanh nhẹn kia. Cõi lòng Lục Ly đầy hy vọng lại sờ một lần, lần này là một tấm bản vẽ ma văn bao, có chút hơi thất vọng, vì cái gì không phải phối phương dược tề trị liệu trung cấp. Nếu là dược tề trị liệu trung cấp, hắn liền thật sự muốn phát tài rồi, lòng tham không đáy là chỉ người giống như Lục Ly, ma văn bao là ba lô 12 ô, so với ba lô hệ thống bán ra có 6 ô thì lớn gấp đôi. Đại đa số người đều còn không thu thập đủ 4 cái ba lô 6 ô. Dưới tình huống ba lô 12 ô này xác định chắc chắn rất được hoan nghênh. Phất nhanh không có khả năng lắm, nhưng thắng ở tích tiểu thành đại, Tam Nguyệt Vũ hình như là đang học may. Sau khi trở về liền ném cho nàng đi, bên trong Bảo Dương chỉ có hai thứ này. Lục Ly không cam lòng thu tay lại, nhớ kỹ địa điểm cùng thời gian đổi mới Bạch Ngân Bảo Dương. Liền trực tiếp trở về thành, sau khi trở lại trong thành, đầu tiên hắn đi phòng đấu giá nhìn xem có hay không xà tín thảo giá rẻ. Lần này hàng hơi ít, tiền hắn cũng không nhiều, chỉ quét hơn 70 tổ, thêm vào tích lũy của trước đây. Trong hòm thư hắn có 400 tổ xà tín thảo, coi như một tổ kiếm lời 3 kim tệ, kia cũng là hơn 1.000 kim tệ. Nhưng mà, những đoàn đội đứng đầu rất nhiều người chơi đã đến cấp 10. Tiểu quái cấp 10 trở lên có xác suất cực nhỏ rơi xuống bản vẽ dược tề trị liệu trung cấp. Bí mật này không biết lúc nào sẽ bị mọi người biết. khi đó tổ giá rẻ thảo dược này sẽ nháy mắt tăng giá. Đáng tiếc tiền hắn không đủ, tiền của Úy Lam Hải Phong cùng vài người khác cũng bị hắn cướp đoạt không còn một mảnh. Chẳng lẽ lại đi trung tâm giao dịch thu mua kim tệ? Lúc này gương mặt một người đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Thẩm Vạn Tam, Thẩm lão bản, có ở đó hay không? Đừng hỏi có ở đó hay không. Có chuyện nói chuyện, ta đang thu gom mấy chục kim tệ. Thẩm Vạn Tam cười hì hì đáp lại. Thật sự có nhiều như vậy? Tìm ngươi mượn ít tiền tiêu. Thế nào, Lục Ly không có hy vọng gì nói. Cái này Thẩm Vạn Tam quả nhiên chần chờ. Nói thật, kim tệ quả nhiên là có một ít, thế nhưng đều là dùng để đầu tư hàng hóa. Không gạt ngươi, ta nghe được một tin tức, không ít công ty đều chuẩn bị tiến vào trò chơi khai triển nghiệp vụ. Ta làm ăn nhỏ không dám cùng bọn hắn tranh, thế nhưng nhân cơ hội kiếm một bút lớn thì không thành vấn đề. Đây đúng là kỳ ngộ, mấy đại công ty này nhập chú. Chính là cao cấp thương mại trong trò chơi. Tranh thủ bên trong kẽ hở tùy tiện kiếm lậu chút. Người chơi bình thường cũng có thể kiếm bồn đầy bát tràn. Cho ta mượn một tháng. Lợi tức 100%. Thế nào, Lục Ly tung ra một ít ngon ngọt. Gặp mặt nói chuyện Thẩm Vạn Tam vừa nghe. Bắt đầu thấy hứng thú. Đây vẫn là do hình tượng cao thủ của Lục Ly có tác dụng. Đổi là người bình thường sớm đã ăn một cái tát, đi đến quán rượu nhỏ ước định trước, Thẩm Vạn Tam đã chờ ở đó. Cao thủ huynh ngươi đây là, làm gì phải che mặt à? Thẩm Vạn Tam không hiểu. Thật đẹp trai không phải sao? Ta xem trên đường cái không ít người cũng che mặt. Lục Ly xốc lên khăn che mặt, uống một chút nước, chậc chậc, nhiều cái cũng không tiện à, nhưng mà cao thủ huynh làm như vậy cũng có thể thông cảm được. Đi trên đường cái đều sẽ bị nhận ra đi. Thẩm Vạn Tam cũng không biết là nên hâm mộ, hay là sung sướng khi người gặp họa. May mắn có khăn che mặt này. Cũng may mắn có rất nhiều người che mặt. Lục Ly thở dài, khăn che mặt là đồ vật do thợ may làm ra. Giá không cao lắm, người yêu thích thần bí đều sẽ mua một cái che mặt lại. Tạo cảm giác đặc biệt của phong phạm giang hồ. Trên đường cái thường xuyên có thể nhìn thấy người che mặt. Cao thủ huynh tính toán mua bán cái gì? Vậy mà lại tin tưởng có lợi tức 100%. Thẩm Vạn Tam hàn huyên vài câu. Đi thẳng vào vấn đề. Cái này Lục Ly lắc đầu không nói. Hắc hắc, tiểu đệ dưới tay có hai phòng làm việc đánh kim tệ. Hơn nữa đoạn thời gian trước vẫn ở trung tâm giao dịch gom hàng. 180 kim tệ vẫn phải có. Thẩm Vạn Tam có lý do kiêu ngạo, trò chơi mở dịch vụ cũng chỉ một tuần, hắn liền có dòng dõi như vậy. Thẩm Vạn Tam làm buôn bán, mua rẻ bán đắt, buôn bán lời không ít kim tệ, thế nhưng hắn cũng biết kim tệ cũng sẽ bị mất giá. Muốn kiếm tiền mà nói, tích trữ một ít tài liệu chắn sẽ tăng giá trị. Không thể nghi ngờ đây là biện pháp tốt nhất, mấu chốt là thứ gì sẽ tăng giá trị. Trang bị xác định không được, đồng bọn của hắn, bởi vì tích trữ trang bị thanh đồng nên giờ đang rối tinh rối mù. Theo chi chu xào huyệt khai phá, các loại công lược ùn ùn, trò chơi đổi mới, người chơi bình thường cũng có thể tổ đội đi vào chém hai con boss. Theo đó trang bị thanh đồng số lượng bạo tăng, nhất là phòng công tác lặp lại đánh phó bản. Khiến ban đầu trang bị thanh đồng 2 kim tệ giờ ngay đến cả 1 kim tệ cũng bán không đến. Cho ta mượn 50 kim tệ, ta liền đem bí mật nói cho ngươi. Đây chính là mua bán một vốn bốn lời. Thế nào, Lục Ly cười, hắn một chút đều không lo lắng đối phương không đáp ứng. Loại người chơi thương nhân này hắn nhìn nhiều rồi. Chỉ cần ngửi được mùi máu tươi, nhất định sẽ cắn chết không buông. Tuy nhiên, Thẩm Vạn Tam lại lật đổ nhận thức của hắn. Người chơi Druid này mặt đầy nghiêm túc lắc đầu. Có lẽ, chúng ta nên đổi phương thức hợp tác khác. Cách chương.